Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bực mình Mã Nguyên Khuê. Bởi vì sắp tiến về võ đạo học minh, rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không trở về, cho nên tiếp xuống tới mấy ngày, Tô Hạo Thần liền không có lại toàn tâm tu luyện, mà là đem số lớn thời gian dùng tại làm bạn người nhà phía trên. Tô Hạo Phong cùng Tô Hạo Vân cũng giống như thế, bởi vì đợi đến Tô Hạo Thần rời đi về sau, bọn hắn cũng chuẩn bị trở về Kỳ Lân Võ Viện tu luyện. Thế là tiếp xuống tới, người một nhà liền vui vẻ hòa thuận vượt qua mấy ngày thời gian. Mà ngay tại lúc này, một cái tin tức kinh người đột nhiên truyền khắp toàn bộ Yến Vân Châu. Yến Vân Châu chủ phủ phát ra mệnh lệnh, bởi vì Tô Nguyên Trấn tại Thú Triều bên trong lập xuống đại công, thành công bảo trụ Liên Tinh Thành hơn 10 vạn bách tính. Cho nên châu chủ quyết định khen thưởng, trực tiếp đem Tô Nguyên Trấn quan chức, đề thăng làm trung đẳng thành trì thành chủ. Đồng thời châu chủ phủ còn phát xuống đại khoản hạng, yêu cầu Tô Nguyên Trấn mở rộng thành trì, đem Liên Tinh Thành quy mô mở rộng đến trung đẳng thành trì. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Yến Vân Châu đều là một mảnh xôn xao. Yến Vân Châu đã trải qua bao nhiêu năm, không có xuất hiện qua tân trung đẳng thành trí. Không nghĩ tới Liên Tinh Thành thế mà có thể có như thế vinh hạnh. Trung đẳng thành trì vô luận phương diện nào, đều xa hoàn toàn không phải hạ đẳng thành trì có thể so sánh với. Có thể suy ra, đợi đến Liên Tinh Thành mở rộng sau khi hoàn thành, nội thành cư dân tất nhiên sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Võ đạo học minh sẽ cho nội thành học quán, phái tới càng thêm ưu tú võ đạo lão sư, bọn nhỏ có thể lấy được tốt hơn giáo dục cùng chỉ điểm. Hãn Hải Thương Minh sẽ tăng lên thành trì kinh thương quyền hạn. Thương mọi người có thể mở rộng bản thân kinh doanh phạm vi, kiếm được càng nhiều tài phú, cho thành trì giao nạp càng nhiều thuế khóa, thậm chí bao gồm thành phòng doanh đẳng cấp, tài nguyên khoáng sản quyền khai thác hạn, đều sẽ có cực lớn tăng lên. Tin tưởng tại thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt về sau, Liên Tinh Thành các đại thế lực cùng dân chúng, đối Tô Nguyên Trấn duy trì cũng sẽ lần nữa đại đại tăng lên. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, Yến Vân Châu chủ sở dĩ cho Liên Tinh Thành nhiều như vậy chỗ tốt, đều là bởi vì Tô gia tam tử Tô Hạo Thần, nếu lấy được nhân gia chỗ tốt, chẳng lẽ còn có thể không ủng hộ nhân gia phụ thân. Mà tin tức này truyền ra đồng thời, Trầm Thanh Ngọc cũng chẳng khác gì là nói cho tất cả mọi người. Hắn chính là Tô gia phía sau chỗ dựa. Về sau nếu như người nào muốn động Tô gia, như vậy tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng, có thể hay không tiếp nhận hắn vị này Yến Vân Châu chủ lửa giận Bạch Nguyệt Thành. Mã gia, Mã Nguyên Khuê hung hăng đem một cái chén trà quẳng xuống đất. Phẫn nộ gào thét, đáng chết Tô gia, đáng chết Tô Hạo Thần. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Gần nhất những ngày này, Mã Nguyên Khuê liền không có ngủ qua một lần an tâm cảm giác. Mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ trải qua. Hắn không nghĩ tới, hao hết tâm tư tạo ra chứng cứ, thậm chí đều đem Triệu Hiên Đình mời đến, thế mà còn là không có đem Tô gia diệt đi. Thậm chí ngược lại còn bởi vậy, đem Triệu Hiên Đình cái này Mã gia to lớn nhất chỗ dựa cho chôn vùi. Mã gia những năm này có thể phát triển cấp tốc, cơ hồ hơn phân nửa công lao, đều là dựa vào Triệu Hiên Đình quyền thế. Hiện tại Triệu Hiên Đình chết mất, Mã gia thực lực cơ hồ tương đương trực tiếp bị suy yếu 7 thành. Thậm chí những ngày này, ngay cả vừa mới trưởng khống Bạch Nguyệt Thành, cũng dần dần biến không an ổn. Nội thành một ít thế lực vốn liền bất mãn Mã gia. Hiện tại nếu biết rõ Mã gia chỗ dựa đổ đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này xoay người cơ hội. Có thể nói gần nhất những ngày này, Mã Nguyên Khuê chính là tại bình định cùng sợ hãi bên trong vượt qua. Mà hôm nay đột nhiên truyền đến tin tức, càng làm cho hắn vô cùng bực mình. Liên Tinh Thành thế mà bị đề thăng làm trung đẳng thành trì. Nghĩ tới chuyện này, Mã Nguyên Khuê liền ghen ghét phát cuồng. Phải biết làm trưởng khống một tòa trung đẳng thành trì, Mã gia thế nhưng là nhọc lòng kinh doanh mấy chục năm. Gần nhất mới rốt cục chiếm lấy Bạch Nguyệt Thành thành chủ. Hơn nữa liền xem như thẳng đến hiện tại, Mã Gia kỳ thật vẫn như cũ không có hoàn toàn trưởng khống Bạch Nguyệt Thành. Bởi vì nội thành vẫn như cũ còn rất nhiều phản đối thế lực. Thế nhưng là Tô Gia đâu? Tô Nguyên Trấn chiếm lấy thành chủ chi vị. Tựa hồ mới vẻn vẹn qua hơn 3 tháng đi. Kết quả một cái trong nháy mắt. Liên Tinh Thành thế mà liền biến thành trung đẳng thành trì. Có thể nói, Tô Gia chỉ dùng mấy tháng thời gian. Liền hoàn thành Mã Gia nhọc lòng mấy chục năm mới làm đến sự tình. Hơn nữa cùng Mã Gia khác biệt. Bây giờ Liên Tinh Thành bên trong, cơ hồ không có phản đối Tô Gia thế lực. Nói cách khác, Tô Nguyên Trấn đã trải qua triệt để trưởng khống một tòa trung đẳng thành trì. Loại sự tình này, nhường Mã Nguyên Khuê làm sao có thể không được bực mình. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng là bởi vì Tô Hạo Thần mang đến. Nói thật, Mã Nguyên Khuê hiện tại đối Tô Hạo Thần, có thể nói là hận thấu xương. Nhưng ở hắn nội tâm chỗ sâu, nhưng lại tương đối hâm mộ Tô Nguyên Trấn. Có thời điểm hắn liền suy nghĩ, vì cái gì Tô Hạo Thần không phải bản thân nhi tử? Nếu như mình cũng có dạng này một cái ưu tú nhi tử, chỉ sợ Mã Gia đã sớm triệt để trưởng khống Bạch Nguyệt Thành. Thậm chí rất nhanh liền có khả năng đi tranh đoạt thượng đẳng thành trì thành chủ chi vị a. Chỉ là đáng tiếc, trên thế giới không có nếu như. Tô Hạo Thần không phải hắn nhi tử, ngược lại vẫn là hắn cửu nhân. Nghĩ tới Yến Vân Châu chủ, đối với Tô Gia duy trì, Mã Nguyên Khuê trong lòng liền vô cùng sợ hãi. Hắn thật sự là không biết, Trầm Thanh Ngọc có thể hay không bởi vì Tô Gia, bởi vì Triệu Hiên Đình quan hệ, mà đối với Mã Gia xuất thủ. Như thế Mã Gia chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cho một mồi lửa. Cho nên tại vài ngày trước, Mã Nguyên Khuê đã trải qua đối ngoại tuyên bố, đem Mã Hồng Nham trục xuất Mã Gia, đồng thời đem tạo ra chứng cứ, nói xấu Tô Gia sự tình, toàn bộ đều đẩy lên Mã Hồng Nham trên người, nói tất cả sự tình đều là Mã Hồng Nham tự tác chủ trương. Mã Gia cũng không biết rõ tình hình, phủi sạch quan hệ, đây là trốn tránh trách nhiệm thường dùng thủ đoạn. Theo Mã Nguyên Khuê, chỉ cần có thể bảo trụ Mã Gia, hắn không ngại hướng chết đi nhi tử trên người, dội càng nhiều nước bẩn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn trong lòng vẫn như cũ không cách nào cảm thấy mảy may an toàn. Có lẽ phủi sạch quan hệ về sau, Trầm Thanh Ngọc liền không cách nào tại ngoài sáng trên đối phó Mã Gia. Nhưng là vụng trộm đâu. Đây chính là đường đường Yến Vân Châu chủ. Nếu quả thật nghĩ đối phó Mã Gia, tuyệt đối có vô số thủ đoạn có thể dùng. Triệu Hiên Đình lợi hại không? Cuối cùng còn không phải là bị Trầm Thanh Ngọc ám toán chết. Đáng chết. Chúng ta Mã Gia làm sao lại xui xẻo như vậy? Chỉ bất quá là muốn diệt đi một cái nho nhỏ Tô Gia mà thôi. Vì cái gì cuối cùng thế mà đem Yến Vân Châu chủ cho đắc tội? Mã Nguyên Khuê treo ngược tâm đều có. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Không được, hiện tại nhất định phải một lần nữa tìm một cái chỗ dựa. Hơn nữa cái này chỗ dựa, còn nhất định phải có nhường Yến Vân Châu chủ kiêng kỵ thực lực. Dạng này mới có thể bảo trụ Mã Gia. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức đề cao thanh âm. Người tới. Một cái thị vệ đi lập tức tiến đến. Bái kiến đại nhân. Đi, cho ta đem Vạn Niên Hỏa Ngọc mang tới. Ta nhất định phải mau chóng liên hệ La Tú Nhi, để cho nàng cho ta dẫn tiến Tiêu Trường Sinh. Hy vọng Vạn Niên Hỏa Ngọc có thể đánh động Tiêu Trường Sinh. Thị vệ nghe xong lập tức hoảng sợ. Đại nhân, Vạn Niên Hỏa Ngọc thế nhưng là Mã Gia truyền gia chi bảo. Ngài thật muốn đưa cho người khác? Nói nhảm, không tặng toàn bộ Mã Gia đều xong, đến thời điểm còn nói cái gì bảo vật gia truyền, hữu dụng không? Mã Nguyên Khuê tức hổn hển. Hiện tại chúng ta nghĩ bảo trụ Mã Gia, biện pháp duy nhất chính là đầu nhập vào Tiêu Trường Sinh. Chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, lấy Tiêu gia thực lực nhất định có thể nhường Yến Vân Châu chủ kiêng kỵ. Không dám tùy tiện động chúng ta Mã Gia. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-nối-ton-nối-tan-di-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.